Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, trang 221. Thần Thánh Quân Đoàn liên hệ trải rộng với Oz Đại Lục các nơi năng lực giả nhóm tìm kiếm hiến tế. Dấu vết, còn không có tìm kiếm đến bất cứ có quan hệ hiến tế đồ vật. 4 năm lúc sau, lần đầu tiên xương xám chi dạ liền tới rồi. Ở kia lúc sau, mỗi cách 4 năm, hồi điểu đã đến, Oz trên đại lục quỷ dị lực lượng đều sẽ có một cái đại biên độ nhảy thăng, thần thánh quân đoàn ở Oz đại lục đông nam bộ, mê võng chi hải trung bộ phát hiện hiến tế dấu vết, có nguyên vẹn chứng minh tỏ vẻ. Này 2 lần hiến tế cùng 2 lần quỷ dị lực lượng nhảy thăng, có cực kỳ gần thời gian quan hệ. Có thể hợp lý hoài nghi. Lần đầu tiên xương xám chi dạ hẳn là cũng là cùng một lần hiến tế tương quan. Đáng tiếc. Về lần đầu tiên xương xám chi dạ kia một lần hiến tế. Vẫn luôn không có tìm được. Nhưng phi thường hiển nhiên. Đương 3 lần hiến tế phát sinh về sau. Oz đại lục đã lâm vào cực kỳ không song hoàn cảnh. Theo sau theo sát. 4 năm sau. Hiến tế lại lần nữa đi tới áo lợi trấn tây bộ rừng hôi vụ, lúc này đây Ellison trả giá sinh mệnh đài. Giới, lại lần nữa ngăn trở hiến tế phát sinh, cũng làm thần thánh quân đoàn hiểu được. Này lần lượt hiến tế tựa hồ đối hiến tế địa điểm có nhất định yêu cầu cùng tiêu chuẩn, Ellison quân. Đoàn trưởng, Brandon nói, ở ngươi rời khỏi sau. Chúng ta suy đoán ở Oz đại lục Nam Bộ rất có khả năng sẽ phát sinh một lần hiến tế, kia một lần. Chúng ta thành công ngăn trở hiến tế phát sinh, Brandon. Nhưng tiếp theo hiến tế, phát sinh ở mê võng chi hải chỗ sâu trong. Chúng ta năng lực giả không có kịp thời tới, tiếp theo Nam Bộ lại lần nữa xuất hiện. Chính là lúc này đây, chúng ta thất bại, thất bại. Ellison nhíu mày. Vì cái gì sẽ thất bại? Thượng một lần không phải thành công sao? Chúng ta suy đoán, Brandon thật sâu mà nhìn về phía Ellison. Là chúng ta phong ấn vật không đủ cường đại cùng ổn định, phong ấn vật. Ellison sửng sốt, theo sau ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc tới, cho nên. Cuối cùng một lần, Brandon tiếp tục nói, ở bố lạc trấn hiến tế. Chúng ta thành công ngăn cản, cũng đem nó phong ấn lên, Black trở thành phong ấn vật, hiện giờ. Bố lạc trấn phong ấn đã bị phá hư, Brandon hướng Ellison lộ ra dò hỏi biểu tình. Nhưng là theo chúng ta thí nghiệm, phong ấn dưới quỷ dị lực lượng, lại không có bởi vì phong ấn bị phá hư mà bộc phát ra tới, thậm chí. Kia phụ cận quỷ dị lực lượng độ dày có cực kỳ rõ ràng trượt xuống. Ellison thu hồi phức tạp thần. Sắc, đối mặt Brandon nghi hoặc, Ellison gật đầu, đối chúng ta phát hiện tân phương pháp, nhỏ nhỏ trong sân. Một cây thấp bé cây cối đang ở nhẹ nhàng mà tả hữu lay động, cây cối cành khô thon dài. Mỗi một cái tinh tế cành thượng, đều chuế 5-6 phiến màu vàng nhạt tế diệp, nhưng không có phong. Một cái tóc đen nữ tử đang ngồi ở trên ghế. Nàng phủng một quyển sách, đang ở lẳng lặng mà đọc, một cái thật dày thảm cái ở nàng trên đùi, một cây tế mà trường cành. Dọc theo mặt đất từng điểm kéo dài, đang ở chậm rãi chiều nữ tử dựa sát, nữ tử như cũ phủng thư. Lẳng lặng nhìn, tựa hồ không hề phát hiện, chít chít, một con chim sơn ca từ không trung bay qua. Đã chịu thanh âm hấp dẫn, nữ tử nhẹ nhàng mà ngẩng đầu lên, thon dài cành đột nhiên hướng nữ tử bắn tới, giống như một cây không tiếng động phi mũi tên, răng rắc là kéo cắt đoạn cành thanh âm, cành nháy mắt cứng còng, bị cắt đoạn cành dừng ở nữ tử trên tay, cành đằng trước trụy 6 phiến màu vàng nhạt tế diệp, nữ tử Anna nhìn ngoan ngoãn nằm ở chính mình lòng bàn tay cành, lộ ra vừa lòng tươi cười tới, Bernie, Anna nhẹ nhàng mà mở miệng kêu, cường tráng nam nhân Bernie từ. nhà ở chung đi ra, thấy Anna trong tay cành cùng Tế Diệp, xem ra hôm nay ăn thần trà cũng có. Bernie thô thăng thô, khí địa đạo, Anna mỉm cười, Bernie cầm lấy Anna trên tay kia căn an thần trà chi. Trở lại nhà ở nội, chuẩn bị vì Anna phao thượng an thần trà, này an thần trà có thể khởi đến giảm đau tác dụng. Là Hải Vi nhĩ gia truyền hạt giống chi nhất sở bồi dưỡng ra tới, Anna trong thân thể có một cái sâu đục ruột, chính như tên của nó lời nói, là một loại gặm thực nhân tâm dơ sâu, sâu đục ruột cũng không phải trời sinh quỷ dị sinh vật. Nó thuộc về chịu quỷ dị ảnh hưởng mà biến dị một loại sâu. Chẳng qua ở biến dị phía trước, loại này trùng cũng không sẽ ăn thịt. Mấy năm nay, áo lợi trấn dân sở dùng ăn đồ ăn, trên cơ bản đều là thông qua lị áo năng lực sở sinh thành ra tới. Cơ hồ không bao hàm quỷ dị nhân từ đồ ăn, cây mận có tinh lọc quỷ dị lực lượng năng lực, hơn nữa. Arthur sở tinh luyện ra tới, có thể hấp thu quỷ dị lực lượng thủy tinh, hiện giờ ở áo lợi trấn vòng bảo hộ trong phạm vi. Không khí bên trong sở bao hàm quỷ dị lực lượng cực nhỏ, áo lợi trấn quỷ dị sinh vật trên cơ bản bị năng lực giả nhóm tiêu diệt cái sạch sẽ, những cái đó bị lưu lại quỷ dị sinh vật. Tỷ như nói xưởng may chung con nhện hoa, tỷ như nói những cái đó thường thường đãi ở mặt đông cô lỗ thú. Tỷ như nói dùng để thủ vệ chiến thi đằng nhóm, mặc dù là bảo lưu lại nguyên bản năng lực, nhưng trên người chúng nó hơi thở cũng ẩn ẩn trở nên thuần tịnh lên. Như là, ở phát sinh một ít thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, giống như là Anna thể chung sâu đục ruột, Anna cảm giác được kia sâu đục ruột đối chính mình trong cơ thể phá hư không có trước kia như vậy lớn. Trước kia sâu đục ruột mỗi cắn một ngụm không chỉ là cắn xuống một miếng thịt mà thôi, mà càng có rất nhiều đem hỗn tạp quỷ dị lực lượng truyền lại đến Anna trong cơ thể. Do đó ảnh hưởng Anna cùng năng lực, hiện tại sâu đục ruột có khả năng làm cũng chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cắn hạ Anna trong cơ thể một miếng thịt, nghiêm khắc tới nói là cắn tiếp theo khối trái tim. May mắn làm năng lực giả, Anna trái tim rất cường đại, nó bản thân liền có được cường đại tự mình chữa trị năng lực. Hơn nữa y đan kia cùng thời gian đình trệ tương quan năng lực. Ngắn ngủi tới nói, Anna cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Hết chương.